rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, nhát gan lại kiêu ngạo thiếu nữ. Phòng khách bên trong, cai đột nhiên đánh cái rùng mình. Cái đuôi nhỏ lung lay nửa vòng, dựng đứng lên, chợt hắt hơi một cái. Một bên chính tại pha trà lão oai lặng lẽ đặt chén trà xuống. Đi tới phòng khách một góc lạc, nhét vào một viên ma tinh, kích hoạt ma pháp trận trung tâm khống ấm hệ thống. Tinh nhật gió mát bàn nhiệt khí chậm rãi thổi quét, chỉnh cái phòng khách lập tức ấm lên tới. Xin lỗi, có thể là bởi vì gần nhất hạ nhiệt độ, ít nhiều có chút khó chịu. Cai mang theo áy náy đối trước người câu nệ thiếu nữ nói. Trong lòng lại có chút hồ nghi, không biết vì cái gì. Hắn hảo như nhớ tới xuyên qua phía trước kia một trận đại chiến. Lúc đó, dẫn theo dã man nhân quật khởi mới nhất đại phiên bản chi tử ăn xương đại tù trưởng. Cùng hắn dẫn đầu người chơi công hội quái lực loạn thần. Tại hai nước giao giới chỗ thên bờ sông đánh một trận tử đấu. Bởi vì minh hữu công hội thương cùng hoa hồng chí mạng sai lầm. Dẫn đến bản hẳn là bị ngăn cản tại biên giới tiến thượng bộ lạc kỵ binh vĩnh tục quân đoàn trước. Tiên cùng đại tù trưởng ăn xương hoàn thành tụ hợp. Một phen giáp công kết quả. Liền là một đám quái lực loạn thần người chơi quả bất địch chúng. Tại chỗ đánh ra di di. Hiện tại hồi tưởng lại tới. Ăn xương kia cái man tử còn thật là cường a. Mạnh đến mức không còn gì để nói này loại. Liền là đáng tiếc chính mình trên người khóa lại kia cái nhiệm vụ đạo cụ. Chỉnh cái công hội vì kia điều nhiệm vụ liên. Tại trò chơi bên trong bận rộn hơn một năm. Kết quả không nghĩ đến tại bị ăn cốt cán rơi sau. Đồ vật liền trực tiếp cấp tuôn ra tới. Cam, 5% bị tuôn ra tỷ lệ này đều có thể xuất hiện. Cái này là phiên bản chi tử cường vận bắp sao. Ngược lại là tài nhưng thông thần. Nghe nói này mấy ngày trước vãng biển bờ bên kia tiểu nhật tử kia bên trong mở bát. Tìm hai cái dị quốc một tuyến nữ minh tinh. Còn muốn qua hai ngày sau mới có thể thượng tuyến. Cai vốn dĩ tính toán đợi đến kia ra hỏa thượng tuyến sau. Đối hắn nhưng hổ thẹn hành vi dùng ngòi bút làm vũ khí. Kết quả kia nghĩ đến. Chính mình còn chưa kịp mở miệng. Liền trực tiếp xuyên qua đến hạ giới chi môn bên trong. Lấy lại tinh thần cai nhìn hướng kia cái nữ hài. Nói, người ý tứ là, kia mấy tên dã man nhân tới tự bắc bộ hoang nguyên kia phiến địa khu. Nhưng ngươi là như thế nào xác định này cái tin tức? Chát xóa tung đơn đuôi ngựa bánh quay trèo biện nữ hài khi nghe thấy cai có chút vấn đề nghi. Hoặc sau, vốn dĩ rụt rè nàng hảo giống như lập tức tự tin không thiếu. Bên dưới đi đầu cũng dơ lên, đem tay đặt tại ngực. Hết sức chăm chú nói. Chính thức giới thiệu nhất hạ. Lily Agatha. Mật quyển Pháp sư học viện 4 cấp sinh. Đồng thời cũng là tạo hình khoa quân chủ Lucius Parker tiên sinh học sinh. Xin tin tưởng nhất danh thăm dò ham học hỏi con đường thi pháp giả đối tự thân sở học tri thức nắm. Giữ. Không là ta nói khoác chính mình. Vẻn vẹn lấy ma pháp tương quan phương diện tri thức trình độ. Ta tuyệt đối là cùng lứa tuổi người bên trong bác học nhất kia cái. Ta có này cái tự tin. Ta tại học tập xong tinh linh ngữ sau có rút lấy một chút thời gian đi học các bộ lạc ngữ. Cùng ngôn ngữ kết cấu càng vì phức tạp tinh linh ngữ so với tới. Bộ lạc ngữ liền đơn giản thô bạo rất nhiều. Bất đồng địa phương ngữ khí cũng sẽ có tương đối rõ ràng khác biệt. Những cái đó người mặc dù có ý thức áp chế chính mình khẩu âm. Nhưng còn là có thể nghe ra là bắc bộ hoang nguyên lấy đông kia phiến khu vực. Đường nàng đĩnh hơi, có đường cong thượng thân kiêu ngạo này dạng nói lúc, xem lên tới tựa như là tại cùng quen thuộc bằng hữu khoe khoang chính mình lấy được thành tựu bình. Thường, đầu bên trên một nhóm nhỏ không xử lý hảo ngốc mau lung lay. Không biết vì cái gì, cai hảo giống như cảm giác này cái hài tử tại ý đồ theo chính mình này bên trong muốn một cái khoa. Khoa, một tính cách nhát gan, nhưng đối với chính mình am hiểu phương hướng lại cực kỳ tự tin nữ hài sao? Này dạng tính cách người, chỉ cần lần theo nàng lời nói đầu, liền có thể cấp tốc trò chuyện mở ra. Nghĩ đến này, cay gật đầu tán dương, kia còn thật là lợi hại a. Lucius, viện trưởng tại tạo hình khoa thượng có thể nói là Ingo Lan công quốc người thứ nhất. Có thể có được hắn công nhận, cũng không là một chuyện dễ dàng. Mượn người khác tới tán thưởng một người khác, xa so với trực tiếp tán dương một người muốn tới có tán đồng cảm giác. Đặc biệt là kia người còn là một vị ma pháp quân chủ. Nhất danh tại tế phân ma pháp lĩnh vực như cùng quân chủ bình thường cường thế pháp sư. Vậy cũng không là bình thường người có thể nhận biết. Thực sự cầu thị nói, có thể trở thành này dạng người học sinh. Bản thân liền chứng minh Lily Agatha tại ma pháp thượng có hoảng sợ người tài năng. Hắc hắc, mặc dù ta đối ta ký ức lực vẫn rất có lòng tin. Nhưng cũng không có ngươi nói đắc như vậy lợi hại lắm. Lily mặt bên trên lộ ra vui vẻ tươi cười. Đối với chính mình am hiểu lĩnh vực hắn xác thực có đầy đủ tự tin. Này là như vậy nhiều năm nhất tới. Nàng trước vãng vương đô, vừa đi làm một bên học tập. Cuối cùng có thể có được ma pháp quân chủ coi trọng lập thân gốc rễ. Nói lên tới cũng rất có duyên. Ta tại Pháp Sư Hiệp Hội chính thức chú sách thời điểm. Xét duyệt ta chính là Lucius tiên sinh. Không nghĩ tới bây giờ liền tại lãnh địa bên trong gặp phải Lucius tiên sinh học sinh. Nhắc lên, này sự tình cay còn là cảm khái rất nhiều. Lucius Parker, kiếp trước ở ngươi chơi bên trong cũng là một cái tương đương nổi danh NPC. Một tay tạo hình hệ pháp thuật chơi đến thần hồ kỳ thần. Là đông đảo đi pháp thuật pháo đài phong cách người chơi nhóm trong lòng hảo. Chỉ là... Cai trong lòng lóe lên một tia vi diệu ý nghĩ. Hắn hảo giống như mơ hồ có chút rõ ràng kiếp trước Lancaster lĩnh thế cục vì cái gì sẽ như vậy kỳ. Quái A, theo nhóm đầu tiên người chơi cách nói. Năm đó người chơi tiến vào Lancaster lĩnh là không có chân chính ý nghĩa thượng lĩnh chủ. Phụ trách lãnh địa cơ bản vận chuyển là quý tộc bình nghị hội phái lại đây chi viện quý tộc. Phụ trách lĩnh lãnh địa an toàn bảo hộ. Cũng không là cái gì du kỵ binh, mà là một chi theo liên bang vương đình điều lại đây kỵ sĩ bộ đội. Cùng với tới tự Lancaster lãnh địa gần nhất trọng thành Franconia công hội chi viện nhân viên. Mà chủ yếu cấp người chơi nhóm ngày phát hành lâu dài vụ. Chính là người chơi hàng đến phía trước, đã từng chủ động tìm tới cửa địa mẫu thần giáo hội thần quan cùng tu nữ. Này dạng nhất tới. Kiếp trước người chơi nhóm điều tra không có kết quả tân thủ thôn bối cảnh chuyện xưa cuối cùng một. Cái bản khối liền nối liền lại. Lấy nguyên thân cai tử vong vì dụ nhân. Dẫn tới năm đó nhất bị người chơi yêu thích tân thủ thôn NPC Elana. Lấy Elana chết vì dây dẫn nổ. Dẫn bạo liên bang phẫn nộ. Khiến cho quý tộc bình nghị hội trực tiếp phái người hạ tràng tới khống chế Lancaster thế cục. Mà theo điều tra thâm nhập. Chắc gia tộc hai huynh đệ chi gian mâu thuẫn xung đột nổi lên mặt nước. Dẫn tới liên bang ma mật thám điều tra. Cũng cuối cùng đem người chơi cuốn vào 1.0 phiên bản nhiệm vụ chính tuyến bên trong. Chắc hai huynh đệ chi gian đấu tranh nội tình đưa tới đối này chuyện bản không quan tâm chút nào. Tạo hình khoa quân chủ Lucius Parker chú ý. Bởi vì hắn nhớ rõ chính mình có một cái học sinh. Chính là tại chắc hai huynh đệ cùng bọn họ hậu nhân chi gian tranh chấp không ngừng thời gian. Không minh không bạch chết tại Lancaster lĩnh bên trong. Gia tại đối với chuyện này coi trọng. Lucius phái ra chính mình khác một cái đã trưởng thành học sinh. Này danh học sinh khác hảo là tân thủ kỳ trợ giúp người chơi nhóm chuyển chức làm pháp sư NPC. Cùng lúc đó, bởi vì lĩnh chủ tử vong. Vốn dĩ không có ý định tại nội chắc trong lúc tham dự vào người chơi hoạt động bên trong địa mẫu. Thần giáo hội, không thể không liên hệ Franconia công hội, thỉnh bọn họ điều động tới càng nhiều chức nghiệp giả, cùng địa mẫu thần giáo hội cùng nhau can thiệp người chơi nhóm phát triển. Franconia công hội phái lại đây tinh nhuệ, tổ thành dã man nhân, ngâm du thi nhân, du đãng giả, chiến sĩ, chú kiếm sĩ. Ruiz, võ tăng cùng tuần rừng khách này đó cơ sở chức nghiệp chuyển chức đạo sư. Địa mẫu thần giáo hội phái lại đây thần quan cùng tu nữ. Thì trở thành mục sư, thánh võ sĩ hai đại cơ sở chức nghiệp đạo sư. Vì thế chờ đến hạ giới chi môn chính thức open beta thời điểm. Lancaster lĩnh thành công biến thành sở hữu người chơi nhóm ký ức bên trong kia cái bộ dáng. Một cái tiêu chuẩn Tây Huyễn gió tân thủ thôn nhiều nhất liền là địa đồ đại điểm. Người nhiều một chút, rời gạch cực khổ một chút, hồn hệ nguyên tố nhiều một chút, họa phong tà điển điểm. Cũng bất quá so mặt khác trò chơi hào ước điểm điểm thôi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng Lily ánh mắt cũng có chút biến hóa. Vừa vặn, hắn lần này cần đi Vương Đô. Liền tính toán bái phỏng nhất hạ kia vị Lucius Parker. Bản chương xong. Hết chương.